Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 487, Trận Chiến Đăng Thiên. Võ đạo bát giai. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hệ thống tu luyện võ đạo mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì có hắn, vị võ tổ này. Về bản chất, nội tình của võ đạo vẫn còn quá nông cạn. Tuy rằng đã có lịch sử hàng chục vạn năm, nhưng ngoại trừ 300 năm Lâm Nguyên tọa trấn, thời gian còn lại cơ bản không có thành tựu gì quá lớn. Chỉ dựa vào mấy trăm năm thời gian, muốn từ con số không bồi dưỡng ra một vị võ đạo bát giai, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù Lâm Nguyên hao phí bản nguyên của bản thân bồi dưỡng, đến lúc thất giai đột phá đến bát giai, trải qua tâm ma kiếp, tâm cảnh hơi kém một chút, cũng đồng nghĩa với việc uổng phí công sức. Chỉ cần ta có thể trước khi đại hạn đến, bồi dưỡng ra một vị võ đạo bát giai, hệ thống tu luyện võ đạo có thể hoàn toàn ổn định. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trong lòng Lâm Nguyên, mấy tu luyện giả võ đạo cuối cùng có khả năng tấn thăng bát giai, tự nhiên là Lật Thanh, Đan Dương, Nhiếp Vân ba vị lão bài thất giai này. Còn những tu luyện giả mấy trăm năm gần đây mới bước lên con đường võ đạo, tích lũy còn lâu mới đủ. Thất Trọng Thiên. Bao gồm cả Lâm Nguyên, hơn 20 vị vô thượng tiên vương tụ tập một chỗ, khí tức khủng bố chấn động phương viên ức vạn dặm. Kể từ kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu, trải qua hơn ngàn vạn năm, cường giả vô thượng tiên vương ra đời, cộng lại cũng không quá 30 vị, hiện tại cơ bản đều tập trung ở chỗ này. Bát Trọng Thiên, Khai Thiên Tiên Vương thân hình cao lớn, sau lưng đeo một thanh cự phủ đen kịch, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía xa xa lối vào Bát Trọng Thiên. Nơi đó mây mù dày đặc, ẩn ẩn có khí tức đáng sợ lưu chuyển, hiển nhiên là thủ đoạn mà những vô thượng tiên vương thời kỳ tiền sử để lại. Ngăn cản người đời sau tiến vào Bát Trọng Thiên, cùng bọn họ chia sẻ cơ duyên của Cửu Trọng Thiên. Lần trước tham gia trận chiến đăng thiên, thực lực của ta còn chưa đột phá, lần này chắc chắn có thể. Khai Thiên Tiên Vương liếc mắt nhìn những vô thượng tiên vương khác, ngữ khí tràn đầy tự tin. Hắn nắm giữ Khai Thiên chi lực, là một loại tạo hóa chi lực cao đẳng, hơn nữa còn là loại tạo hóa chi lực cao đẳng giỏi về công phạt, mỗi lần công vào Bát Trọng Thiên đều do hắn làm chủ lực. Mà công vào Bát Trọng Thiên lại bị Khai Thiên Tiên Vương cùng những vô thượng tiên vương khác xưng là trận chiến đăng thiên. Khai Thiên, chúng ta tin tưởng ngươi. Không sai, đám lão gia hỏa thời kỳ tiền sử kia quá tham lam, lại muốn độc chiếm cơ duyên Cửu Trọng Thiên. Lát nữa do ta đối phó vị mê vụ tiên vương kia, nhiều lần tham gia trận chiến đăng thiên, khiến cho các vị vô thượng tiên vương ở đây đối với đám lão gia hỏa Bát Trọng Thiên kia khá quen thuộc. Là vô thượng tiên vương, cho dù đăng thiên thất bại, nhiều nhất cũng chỉ bị trọng thương, gần như không có khả năng vẫn lạc, bởi vậy những vô thượng tiên vương trên Bát Trọng Thiên kia chưa từng hạ xuống Thất Trọng Thiên truy sát bọn họ. Kỳ thật, cho dù là truy sát, cũng rất khó triệt để đánh chết một vị vô thượng tiên vương. Lâm Nguyên đứng một bên, yên lặng nghe các vị vô thượng tiên vương bên cạnh trao đổi. Ở đây hơn 20 vị vô thượng tiên vương, chỉ có Lâm Nguyên là người mới, chưa từng tham gia trận chiến đăng thiên, cho nên lúc này có thể không nói chuyện thì sẽ không nói chuyện. Hửng, Lâm Nguyên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía lối vào Bát Trọng Thiên. Với cảm giác của hắn, đã nhận ra có từng luồng khí tức cấp bậc vô thượng tiên vương hội tụ, hiển nhiên là cường giả cấp bậc vô thượng tiên vương của Bát Trọng Thiên, cũng biết Khai Thiên Tiên Vương cùng các vị vô thượng tiên vương khác sắp phát động trận chiến đăng thiên. Cửu Trọng Thiên, Lâm Nguyên cũng sinh ra hiếu kỳ đối với Cửu Trọng Thiên, rốt cuộc là thứ gì, lại khiến cho các vị vô thượng tiên vương thời kỳ tiền sử, hội tụ đến Bát Trọng Thiên, hơn nữa còn liên thủ ngăn cản vô thượng tiên vương đời sau gia nhập. Rất nhanh sẽ biết thôi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bát Trọng Thiên. Mênh mông vô bờ, từng đạo khí tức khủng bố, toàn bộ xuất hiện ở cửa ra vào nối liền Thất Trọng Thiên. Bọn tiểu tử bên dưới kia, lại muốn đánh lên, với thực lực của bọn chúng, cho dù đánh lên, thì có ích lợi gì, một đạo thân ảnh toàn thân bao phủ trong mây mù cười nhạo một tiếng, là vô thượng tiên vương thời kỳ tiền sử, hắn hoàn toàn có tư cách gọi Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương các loại vô thượng tiên vương là tiểu tử. Không thể xem thường, vị Khai Thiên Tiên Vương kia nắm giữ Khai Thiên chi lực, còn có Thái Thượng Tiên Vương nắm giữ vô lượng chi lực, một khi lĩnh ngộ đến tam trọng cảnh, đối với chúng ta cũng là một phiền toái. Lại một đạo thân ảnh chậm rãi nói. Khai Thiên chi lực, vô lượng chi lực, đều là tạo hóa chi lực cao đẳng. Lần trận chiến đăng thiên trước, Khai Thiên Tiên Vương và Thái Thượng Tiên Vương chỉ lĩnh ngộ loại tạo hóa chi lực cao đẳng này đến nhị trọng cảnh, cho nên mới bị bọn họ dễ dàng đánh lui. Cũng chỉ là phiền toái thôi. Đạo thân ảnh thứ ba bình tĩnh nói. Cho dù thật sự lĩnh ngộ tạo hóa chi lực cao đẳng đến tam trọng cảnh, thì có thể làm gì? Bọn họ những vô thượng tiên vương sống qua năm tháng dài đằng đẵng này, cơ bản đều có thủ đoạn tương tự. Nói về tư chất, bọn họ là vô thượng tiên vương thời kỳ tiền sử, không hề thua kém vô thượng tiên vương kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu. Nói về năm tháng tu hành, gần như trải qua hai kỷ nguyên, càng là vượt qua Khai Thiên Tiên Vương các loại vô thượng tiên vương không biết bao nhiêu. Tuy rằng nói, năm tháng tu hành càng dài, không đại biểu thực lực càng mạnh. Nhưng chắc chắn sẽ không yếu đi đâu được. Vị Khai Thiên Tiên Vương kia giao cho ta, vừa vặn ta tu luyện cũng là khai thiên chi lực. Một thân ảnh cao lớn tương tự nói. Tạo hóa chi lực của linh giới, cũng không phải độc nhất vô nhị, có thể có nhiều vị tiên vương cùng lĩnh ngộ. Khai thiên chi lực là tạo hóa chi lực cao đẳng, hơn nữa còn là loại giỏi về lực sát thương, tự nhiên nhận được sự coi trọng của rất nhiều vô thượng tiên vương. Ngay khi các vị vô thượng tiên vương đang nói chuyện, ầm ầm, một đạo phủ quang khủng bố, từ thất trọng thiên bổ tới, xé rách hư không, đánh về phía màn sương mù mông lung ở lối vào bát trọng thiên. Lượng lớn mây mù bị bổ ra, tuy rằng nhanh chóng khôi phục, nhưng ngay sau đó lại có từng đạo phủ quang nối gót theo sau. Tên tiểu tử khai thiên kia, thân ảnh toàn thân bao phủ trong màn sương mù cau mày, chúng ta ra tay đi, đừng để bọn chúng thật sự đánh lên, khai thiên chi lực của khai thiên huynh, hẳn là lại có đột phá. Thái Thượng Tiên Vương nhìn từng đạo phủ quang khai thiên tiên vương bổ ra, thấp giọng nói. Các vị vô thượng tiên vương khác nghe vậy, trong lòng đều tán thành. Lúc này thực lực của khai thiên tiên vương, quả thực khủng bố, mỗi một đạo phủ quang đều vượt qua toàn lực nhất kích của vô thượng tiên vương bình thường, cứ như vậy bổ ra vô tận, cho dù là Thái Thượng Tiên Vương, cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, lối vào bát trọng thiên, từng đạo thân ảnh đi ra. Trong đó một thân ảnh cao lớn, cũng cầm trong tay một thanh cự phủ, chỉ bất quá thanh cự phủ này toàn thân màu xanh, phủ quang tràn ngập, trực tiếp ngăn cản thế công của Khai Thiên Tiên Vương. Đám tiểu tử, là tự mình lăn xuống, hay là bị chúng ta đánh xuống, đạo thân ảnh cầm đầu kia mở miệng, thanh âm vang vọng, truyền khắp thất trọng thiên. Là Lăng Hư Tiên Vương, lão bất tử này, ngữ khí Thái Thượng Tiên Vương lộ ra một tia kiên kỵ. Lăng Hư Tiên Vương nắm giữ một loại tạo hóa chi lực cao đẳng, 6 loại tạo hóa chi lực phổ thông, hơn nữa tất cả tạo hóa chi lực đều tu luyện đến tam trọng cảnh, thực lực khủng bố đến cực hạn. Hả, Lâm Nguyên thì là hơi nóng bỏng đánh giá Lăng Hư Tiên Vương. Khí tức tạo hóa chi lực tản mát ra từ người Lăng Hư Tiên Vương, có 3 loại là Lâm Nguyên chưa từng tiếp xúc qua, trong đó một loại còn là tạo hóa chi lực cao đẳng. Đi! Cùng lên! Thái Thượng Tiên Vương bay lên trời, các vị vô thượng tiên vương khác đều theo sát phía sau. Ầm ầm. Trong nháy mắt, mấy chục vị vô thượng tiên vương liền chém giết lẫn nhau. Dư ba công kích của mỗi một vị vô thượng tiên vương đều ảnh hưởng đến ngàn vạn dặm, nếu như chiến trường không phải ở Cửu Trọng Thiên, mà là ở Tam Thiên Đạo Châu. Chỉ riêng dư ba chém giết của mấy chục vị vô thượng tiên vương này cũng đủ để hủy diệt Tam Thiên Đạo Châu mấy lần. Vô số chân tiên, bán bộ tiên vương cơ bản sẽ chết hết toàn bộ. Nhưng ở Cửu Trọng Thiên, đặc biệt là Thất Trọng Thiên, những dư ba này cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hoặc là nói, ảnh hưởng tạo thành, ví dụ như không gian bị xé rách, đều sẽ rất nhanh khôi phục. Lâm Nguyên đi theo sau cùng, có thời gian đánh giá chiến cuộc. Khai Thiên Tiên Vương bị một vị vô thượng tiên vương đồng dạng lĩnh ngộ khai thiên chi lực ngăn cản, phương thức chiến đấu của hai người cơ bản giống nhau, đều là ngươi một phủ ta một phủ, trực tiếp chính diện. Nhưng mỗi một phủ ẩn chứa khai thiên chi lực, khiến cho vô thượng tiên vương bình thường cũng phải run sợ. Mà Thái Thượng Tiên Vương thì là đang chém giết với hai vị vô thượng tiên vương. Thái Thượng Tiên Vương nắm giữ vô lượng chi lực, mỗi một kích đều mênh mông cuồn cuộn, cho dù là lấy một địch hai cũng là áp chế đối phương đánh. Lâm Nguyên chỉ nhìn một vòng liền phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình, đã lâu rồi không ra tay. Tiểu tử, xem như tiền bối, ta cho phép ngươi ra tay trước, nếu không lát nữa sẽ không còn cơ hội đâu. Một nam tử thân hình gầy gò đứng ở phía xa, cười híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Để ta ra tay trước. Lâm Nguyên rơi vào trầm tư. Đang suy nghĩ rốt cuộc nên dùng mấy phần lực, tuy rằng thực lực của Thái Cực Nguyên Thần kém xa chân thân bản tôn. Nhưng nắm giữ Thái Cực chi lực loại tạo hóa chi lực cao đẳng này, cùng với bốn loại tạo hóa chi lực cao đẳng khác, mấy chục loại tạo hóa chi lực phổ thông. Cho dù là mấy chục loại tạo hóa chi lực phía sau đều là nhất trọng cảnh. Cộng thêm gia trì của thể nội thế giới phương viên mấy trăm vạn dặm. Kết hợp lại, thực lực của Lâm Nguyên, tự nhận không kém Vô Thượng Tiên Vương nắm giữ tạo hóa chi lực cao đẳng tam trọng cảnh. Thậm chí còn mạnh hơn một chút. Không sai. Nam tử Tiên Vương gầy gò khẽ gật đầu. Đột nhiên, sắc mặt hắn hơi biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện Lâm Nguyên biến mất. Loại biến mất này cũng không phải di động hay là thuấn di, mà là biến mất theo ý nghĩa chân chính, biến mất khỏi phiến thiên địa này. Không ổn. Nam tử Tiên Vương gầy gò biến sắc. Theo bản năng bắt đầu cấp tốc lùi về phía sau. Nhưng đã muộn, thân ảnh Lâm Nguyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn. Ngay sau đó nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Một quyền này không có chút uy năng nào tiết lộ ra ngoài, nhưng ở trong mắt Nam tử Tiên Vương gầy gò lại là da đầu nổ tung, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Liệt. Trên da Nam tử Tiên Vương gầy gò bùng phát ra lượng lớn huyết khí, ngay sau đó thân hình liền nổ tung. Dưới một quyền của Lâm Nguyên, nhục thân bị đánh cho vỡ nát. Sưu. Một đạo linh hồn hư ảo xuất hiện. Điên cuồng lao về phía lối vào Bát Trọng Thiên. Tốc độ linh hồn này nhanh đến mức, cho dù là Lâm Nguyên, cũng cảm thấy không ngăn cản được, dứt khoát liền không ra tay. Đáng tiếc. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Tạo hóa chi lực mà Nam tử Tiên Vương gầy gò nắm giữ, hắn đều đã lĩnh ngộ, đánh chết đối phương cũng không có thu hoạch được lợi ích thiết thực gì. Nhục thân Nam tử Tiên Vương gầy gò vỡ vụn. Lập tức hấp dẫn sự chú ý của những Vô Thượng Tiên Vương khác xung quanh. Ánh mắt những Vô Thượng Tiên Vương thời kỳ tiền sử kia nhìn về phía Lâm Nguyên tràn đầy khó tin. Thực lực Nam tử Tiên Vương gầy gò tuy rằng không tính là quá mạnh, nhưng cũng không yếu đi đâu được, chỉ một quyền liền đánh nát nhục thân của hắn, chẳng lẽ đã lĩnh ngộ loại tạo hóa chi lực cao đẳng nào đó đến tam trọng cảnh, hơn nữa còn là loại tạo hóa chi lực công phạt giống như khai thiên chi lực, cũng chỉ có như vậy, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, Nam tử Tiên Vương gầy gò không có chút phòng bị nào, mới có thể thành như vậy. Ha ha ha ha, võ tổ, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như vậy, khai thiên Tiên Vương ha ha cười to, tuy rằng vị Tiên Vương gầy gò kia không có vẫn lạc, nhưng nhục thân vỡ nát, cho dù dựa vào linh hồn lần nữa ngưng tụ nhục thân. Thực lực cũng không phát huy ra được bao nhiêu, lần trận chiến đăng thiên này chắc chắn sẽ không ra tay nữa. Võ tổ, ở lối vào Bát Trọng Thiên, Lăng Hư Tiên Vương cũng không có tham chiến, nhiệm vụ của hắn là trấn thủ lối vào, phòng ngừa những Vô Thượng Tiên Vương bên dưới kia thừa cơ lẻn vào, nhân cơ hội lẻn vào Bát Trọng Thiên. Kỷ nguyên này, từ lúc nào lại xuất hiện thêm một vị cường giả như vậy? Sắc mặt Lăng Hư Tiên Vương hơi biến đổi. Hắn vẫn luôn chú ý đến chiến trường, trận chiến đấu của Lâm Nguyên và Nam tử Tiên Vương gầy gò đều ở trong tầm mắt của hắn, mơ hồ cảm nhận được thực lực của Lâm Nguyên phỏng chừng còn ở trên cả Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương. Không được, cân bằng bị đánh vỡ. Võ tổ không thể giữ lại. Trong lòng Lăng Hư Tiên Vương đã có quyết định. Hắn không ngờ tới lần trận chiến đăng thiên này lại xuất hiện thêm một vị số như võ tổ, thực lực như vậy, vậy mà là lần đầu tiên tham gia trận chiến đăng thiên, quả thực là khó tin. Trong trường hợp này, tiếp tục chiến đấu, không ai có thể ngăn cản võ tổ, chiến cuộc sợ là sẽ bất lợi đối với bọn họ. Ta nhất định phải ra tay. Ít nhất phải đánh trọng thương võ tổ. Lăng Hư Tiên Vương nhìn về phía Lâm Nguyên. Lúc này lại có mấy vị Vô Thượng Tiên Vương thời kỳ tiền sử liên thủ, muốn ngăn cản võ tổ. Nhưng ở dưới sự ra tay của Lâm Nguyên, mấy vị Vô Thượng Tiên Vương kia hiển nhiên không chống đỡ được bao lâu. Hô, Lăng Hư Tiên Vương tuy rằng vẫn đứng ở đó, nhưng chân thân lại ẩn nấp trong hư không, lặng lẽ tới gần Lâm Nguyên. Là Vô Thượng Tiên Vương có thực lực mạnh nhất trên trường, Lăng Hư Tiên Vương tin tưởng, bằng thủ đoạn của hắn, dưới tình huống đánh lén, vị võ tổ kia cho dù không chết cũng bị trọng thương. Các ngươi quá yếu. Quá yếu, hơn nữa tạo hóa chi lực nắm giữ, cũng rất bình thường. Lâm Nguyên nhìn về phía mấy vị Vô Thượng Tiên Vương vây quanh mình, mỗi lần ra tay, khí tức của mấy vị vô thượng tiên vương này liền giảm xuống một bậc. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh màu xám tro xuất hiện trên không trung phía trên Lâm Nguyên. Phá diệt! Lăng Hư Tiên Vương giơ tay phải lên, khí tức màu xám tro bao phủ về phía Lâm Nguyên. Tạo hóa chi lực cao đẳng. Đại phá diệt chi lực. Đây là tạo hóa chi lực công phạt sánh ngang với khai thiên chi lực. Điểm khác biệt giữa hai loại này chính là khai thiên chi lực công kích là điểm hoặc là tuyến, mà đại phá diệt chi lực công kích chính là diện. Mênh mông cuồn cuộn, chỉ cần ở phía trước, toàn bộ phá diệt. Hả? Sắc mặt Lâm Nguyên hơi biến đổi. Loại đại phá diệt chi lực này chính là khắc tinh của năng lượng linh hồn sinh mệnh. Tán, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, muốn phân tán nguyên thần chi thể này. Nhưng ngay sau đó, một cổ lực lượng giam cầm áp chế xuống. Đại phá diệt chi lực ta tu luyện đến tam trọng cảnh, sáu môn tạo hóa chi lực phổ thông khác, ta cũng tu luyện đến tam trọng cảnh. Sáu môn tạo hóa chi lực phổ thông tam trọng cảnh, phối hợp lẫn nhau, gần như không thua kém tạo hóa chi lực cao đẳng tam trọng cảnh. Tương đương với việc ta nắm giữ hai môn tạo hóa chi lực cao đẳng tam trọng cảnh. Lăng Hư Tiên Vương rất tự tin với bản thân, cho dù là Khai Thiên Tiên Vương, đối mặt với hắn cũng chỉ có phần phòng ngự. Bản thân tự hạ mình, đánh lén vị võ tổ này, nói không chừng có thể đánh nát nhục thân của hắn, triệt để mất đi năng lực tiếp tục tham chiến. Không ổn, võ tổ, Khai Thiên Tiên Vương ở phía xa cũng chú ý tới cảnh tượng này, nhất thời có chút lo lắng, liên tục bổ ra mấy phủ, muốn kiềm chế Lăng Hư Tiên Vương. Nhưng lập tức liền bị đối thủ trước mặt dây dưa. Thái Thượng Tiên Vương cũng vậy, vô lượng chi lực mênh mông cuồn cuộn, nhưng lại bị hai vị vô thượng tiên vương đồng cấp liều mạng ngăn cản. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nguyên nhíu mày. Dưới sự giam cầm của sáu loại tạo hóa chi lực tam trọng cảnh, trong thời gian ngắn mình khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận đại phá diệt chi lực trút xuống. Ông. Đại phá diệt chi lực khủng bố rơi xuống, nguyên thần chi thể của Lâm Nguyên nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng biến thành hư vô. Hả? Dễ dàng như vậy? Lăng Hư Tiên Vương có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn còn tưởng rằng linh hồn của võ tổ có thể chạy thoát. Võ tổ? Khai Thiên Tiên Vương lập tức nổi giận, hắn làm sao cũng không nghĩ tới võ tổ sẽ chết. Trận chiến đăng thiên, gần như rất ít khi xảy ra tình huống vô thượng tiên vương vẫn lạc. Lăng Hư Tiên Vương hèn hạ. Thái Thượng Tiên Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hư Tiên Vương. Cảnh tượng Lăng Hư Tiên Vương núp trong bóng tối đánh lén, hắn đều nhìn thấy. Hừ. Lăng Hư Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, đột nhiên. Ngay lúc này, Lăng Hư Tiên Vương tự hồ cảm nhận được cái gì, sắc mặt hơi biến đổi. Đó là, Lăng Hư Tiên Vương cúi đầu, nhìn xuống phía dưới lục trọng thiên, ngũ trọng thiên, tứ trọng thiên trong cảm giác của hắn, mơ hồ nhận ra, từng cổ thanh âm nặng nề khiến người ta run sợ, từ phía dưới tầng trời thấp truyền đến, tựa như có cự vật khổng lồ nào đó, không ngừng dẫm đạp lên từng nơi kỳ quan dị tượng, hơn nữa còn với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Xuyên qua từng tầng trời, hướng về phía thất trọng thiên mà đến. Lăng Hư Tiên Vương gần như có thể tưởng tượng ra, rất nhiều áp chế và hạn chế của cửu trọng thiên, ở trước mặt cự vật khổng lồ kia, gần như mỏng manh như tờ giấy. Thậm chí ngay cả bình chướng giữa các tầng trời, cũng bị cự vật khổng lồ kia dễ dàng xé rách. Ngay sau đó, mặt đất thất trọng thiên sụp đổ, một đạo thân ảnh tản mát ra khí huyết vô biên, xuất hiện trên không trung phía trên Lăng Hư Tiên Vương, cúi đầu nhìn xuống. Hờ hững quan sát. Áp lực ngập trời như trời sập đất nứt, khiến cho Lăng Hư Tiên Vương nghẹt thở, suýt chút nữa quỳ rạp xuống. Lặng ngắt. Cả thất trọng thiên chìm trong im lặng đến đáng sợ. Tất cả những vô thượng tiên vương đang giao tranh kịch liệt, bất kể là sinh ra từ kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu hay kỷ nguyên Tiền Sử, đều đồng loạt dừng tay. Tất cả đều theo bản năng hướng mắt về phía thân ảnh đang xé toạc bình chướng giữa thất trọng thiên và bát trọng thiên bằng một tư thế bá đạo tuyệt đối, bằng sức mạnh tuyệt đối. Cửu trọng thiên của linh giới, từ nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên, từ nhị trọng thiên đến tam trọng thiên, từ thất trọng thiên đến bát trọng thiên, đều có hai cách để đi. Cách thứ nhất là đi qua lối vào cố định giữa mỗi tầng trời, có thể tiến vào tầng trời cao hơn. Chỉ là tại những lối vào cố định này, tồn tại vô số kiếp nạn, ví như vô tận phong kiếp, cửu trọng lôi kiếp. Cách thứ hai là không thông qua lối vào cố định, trực tiếp xé rách bình chướng giữa các tầng trời, tiến vào tầng trời cao hơn. Chỉ là, bình chướng giữa các tầng trời không phải dễ dàng xé rách như vậy. Cho dù là vô thượng tiên vương, muốn xé rách bình chướng từ nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên cũng phải tốn rất nhiều sức lực, xa xa không bằng trực tiếp đi từ lối vào. Hơn nữa, bình chướng giữa các tầng trời càng lên cao càng kiên cố, Vô Thượng Tiên Vương bình thường tốn chút công sức có thể xé rách bình chướng từ nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên. Nhưng bình chướng từ nhị trọng thiên đến tam trọng thiên, Vô Thượng Tiên Vương cần phải dốc toàn lực mới được. Còn như từ tam trọng thiên đến tứ trọng thiên, Vô Thượng Tiên Vương bình thường căn bản không thể làm gì được. Lần chinh phạt cửu trọng thiên này, Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương của kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu lựa chọn, Đăng Thiên, từ lối vào Bát Trọng Thiên. Chính là bởi vì đây là cách đơn giản nhất, còn muốn cưỡng ép xé rách bình chướng giữa Thất Trọng Thiên và Bát Trọng Thiên, cho dù hai mươi mấy vị Vô Thượng Tiên Vương như Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương liên thủ. Quả thật có khả năng làm được, nhưng ít nhất cũng phải hao phí mấy ngày mấy đêm. Trong khoảng thời gian này, những Vô Thượng Tiên Vương của kỷ nguyên tiền sử ở Bát Trọng Thiên đã sớm phát hiện ra, cũng sẽ án binh bất động trên bình chướng, giao chiến với bọn họ, cũng chẳng khác gì so với việc đánh nhau ở lối vào. Hai mươi mấy vị Vô Thượng Tiên Vương như Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương liên thủ, cần phải mất mấy ngày mấy đêm mới miễn cưỡng xé rách được bình chướng giữa Thất Trọng Thiên và Bát Trọng Thiên. Mà bình chướng giữa Lục Trọng Thiên và Thất Trọng Thiên tuy rằng không bằng, nhưng chắc chắn cũng cần hai mươi mấy vị Vô Thượng Tiên Vương liên thủ, dốc toàn lực nửa ngày thậm chí một hai ngày mới có hy vọng xé rách. Chỉ là vừa rồi thân ảnh kia đột nhiên giáng lâm, xé rách bình chướng giữa Lục Trọng Thiên và Thất Trọng Thiên, dùng bao lâu? Một hơi thở? Hay là một cái chớp mắt? Hơn nữa, thân ảnh này dường như không chỉ xé rách bình chướng giữa Lục Trọng Thiên và Thất Trọng Thiên, mà bình chướng của năm tầng trời phía dưới đều bị xé rách một cách bá đạo, không hề khiến hắn dừng lại dù chỉ một chút. Thực lực như vậy thật sự quá mức khủng bố, cho dù là cường giả trong số Vô Thượng Tiên Vương như Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương, lúc này cũng có chút run sợ. Ngoài ra, vào khoảnh khắc thân ảnh kia xuất hiện, một luồng khí huyết lĩnh vực vô hình khủng bố bao phủ một vùng rộng lớn trên Thất Trọng Thiên, tất cả Vô Thượng Tiên Vương đều bị bao phủ trong đó. So với sự khiếp sợ của những Vô Thượng Tiên Vương khác, lúc này Lăng Hư Tiên Vương gần như nghẹt thở, chỉ cần đến gần thân ảnh kia một chút, tạo hóa chi lực cao đẳng trong cơ thể hắn liền rơi vào trạng thái chết lặng, mấy loại tạo hóa chi lực phổ thông khác càng không cần phải nói. Ngươi rốt cuộc là ai, cường giả của kỷ nguyên nào? Lăng Hư Tiên Vương run rẩy hỏi. Thân là Vô Thượng Tiên Vương của kỷ nguyên tiền sử, Lăng Hư Tiên Vương biết rõ, vô số vạn năm qua, linh giới đã trải qua hết kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác. Kỷ nguyên tiền sử, kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu, bất quá chỉ là hai kỷ nguyên gần đây nhất mà thôi. Trước hai kỷ nguyên này, còn có thời đại kỷ nguyên càng thêm lâu đời, không thể đo lường. Ta là ai? Vừa rồi, chẳng phải ngươi đã đánh lén ta sao? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Lăng Hư Tiên Vương, thản nhiên nói. Thái cực nguyên thần dưới đại phá diệt chi lực tam trọng cảnh của Lăng Hư Tiên Vương hóa thành hư vô, tuy rằng có nguyên nhân Lâm Nguyên chủ động phân tán, nhưng đích xác là bởi vì Lăng Hư Tiên Vương. Vào khoảnh khắc thái cực nguyên thần bị đánh lén, Lâm Nguyên chân thân bản tôn liền rời khỏi võ miếu, trực tiếp tiến vào cửu trọng thiên, hơn nữa dựa theo nguyên tắc hai điểm đường thẳng là ngắn nhất, xuyên qua từng tòa kỳ quan, dị tượng, bình chướng của các tầng trời, giáng lâm đến đây. Đánh lén ngươi, Lăng Hư Tiên Vương hơi sững sờ. Ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ không thể tin được. Vừa rồi võ tổ kia, là vị này trước mắt sao? Lăng Hư Tiên Vương khó có thể tin, thực lực của võ tổ kia quả thật rất mạnh, gần như còn hơn cả Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương. Nhưng cũng chỉ có vậy. Nếu như đơn đấu, cho dù không đánh lén, Lăng Hư Tiên Vương cũng có nắm chắc áp chế võ tổ kia. Nguyên nhân đánh lén là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, tận khả năng xóa bỏ nhân tố không ổn định là võ tổ kia mà thôi. Đối với Lăng Hư Tiên Vương mà nói, đã sống vô số năm tháng, sớm đã không còn để ý đến việc đánh lén hay không đánh lén. Xung quanh, những Vô Thượng Tiên Vương khác cũng đang quan sát Lâm Nguyên một cách cẩn thận. Không có cách nào, phương thức xuất hiện của Lâm Nguyên quá mức dọa người, bình chướng kiên cố như vậy, ở trước mặt hắn lại chẳng khác nào tờ giấy mỏng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Võ tổ, hắn là võ tổ, làm sao có thể? Không đúng, khí tức của hai người tương tự, quả thật có khả năng là cùng một người. Rất nhiều Vô Thượng Tiên Vương, đặc biệt là những Vô Thượng Tiên Vương của kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu, lúc đầu đều trợn mắt há hốc mồm, nhưng chờ đến khi bọn họ cẩn thận cảm nhận, mơ hồ phát hiện ra võ tổ có quan hệ khá tốt với bọn họ, cùng với vị trước mắt này, về mặt khí tức, quả thật có chỗ tương tự. Sự tương tự ở đây là sự tương tự về bản chất, nắm giữ tạo hóa chi lực giống nhau, cùng với lực lượng mênh mông kia, tương tự với thế giới chi lực của linh giới. Khác biệt chính là, võ tổ trước kia, thế giới chi lực mà hắn nắm giữ, nếu như là một đạo châu ở hạ giới. Vậy thì võ tổ hiện tại, một tia thế giới chi lực tùy ý tỏa ra, chính là tam thiên đạo châu rộng lớn. Không thể nào, ngươi, làm sao ngươi có thể mạnh như vậy? Cho dù là phân thân hóa thân, chênh lệch với bản tôn cũng không thể lớn như vậy, Lăng Hư Tiên Vương lẩm bẩm tự nói, hỏi ra nghi hoặc trong lòng của tất cả vô thượng tiên vương. Võ tổ trước sau, chênh lệch thực lực quá lớn, cho dù biết rõ những cường giả này khinh thường lừa gạt người khác, nhưng Lăng Hư Tiên Vương vẫn không muốn tin tưởng. Chuyện này, ngươi không cần phải biết. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Trong trường hợp bình thường, thái cực nguyên thần của Lâm Nguyên cũng không yếu hơn bản tôn là bao. Nhưng mà hồ lô thần bí lại gia tăng gấp 10 lần thể nội thế giới và nhục thân của chân thân bản tôn. Gia tăng gấp 10 lần là khái niệm gì? Thể nội thế giới từ 680 vạn dặm vuông vương lên 7.000 vạn dặm vuông, thế giới chi lực được tăng cường, há chỉ là gấp trăm lần ngàn lần, chính là dựa vào thể nội thế giới to lớn, Lâm Nguyên mới có thể ung dung tiến vào thất trọng thiên với tư thế nghiền ép. Đương nhiên, ngoại trừ nhục thân và thể nội thế giới ra, thần thông, cường hóa mà Lâm Nguyên nắm giữ, đồng dạng cũng đã kéo dài khoảng cách giữa chân thân bản tôn và thái cực nguyên thần. Cường hóa là nhục thân thần thông, tuy rằng có thể thuận thế tăng cường linh hồn, tâm linh, ý chí, nhưng căn cơ vẫn là nhục thân, thái cực nguyên thần chỉ là nguyên thần chi thể, không cách nào thi triển thần thông này. Chỉ là, thần thông, cường hóa, có tác dụng phụ, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Lâm Nguyên cũng sẽ không động dụng đến lá bài tẩy này. Ông Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động. Thế giới chi lực khủng bố men theo không gian thất trọng thiên, trực tiếp nghiền ép về phía Lăng Hư Tiên Vương. Nhục thân của Lăng Hư Tiên Vương trực tiếp hóa thành bột mịn, tạo hóa chi lực cao đẳng, phá diệt chi lực ngưng tụ thành một quả cầu, rơi vào trong tay Lâm Nguyên. Mấy loại tạo hóa chi lực phổ thông khác, đồng dạng cũng bị Lâm Nguyên thu vào trong cơ thể. Những tạo hóa chi lực này, đặc biệt là tạo hóa chi lực cao đẳng, Lâm Nguyên cực kỳ coi trọng, mang về chủ thế giới, sẽ lột xác thành vũ trụ chi lực cao đẳng, có tác dụng rất lớn đối với con đường cửu giai. Phút. Sau khi nhục thân của Lăng Hư Tiên Vương bị nghiền nát, một đạo linh hồn thể hư ảo bay vụt ra ngoài, thân là vô thượng tiên vương của hệ thống tu luyện tiên đạo, phần lớn thủ đoạn đều nằm ở linh hồn, giao tranh giữa các vô thượng tiên vương, rất ít khi phân ra sinh tử, chính là bởi vì vô thượng tiên vương nhiều nhất chỉ là từ bỏ nhục thân. Chỉ cần nguyện ý bỏ chạy bằng linh hồn thể, cơ bản đều có thể chạy thoát. Quá khủng bố, linh hồn thể của Lăng Hư Tiên Vương run rẩy trong lòng, vừa rồi dưới sự nghiền ép của thế giới chi lực, hắn suýt chút nữa ngay cả linh hồn thể cũng không chạy thoát được. Võ tổ này, lai lịch tuyệt đối không đơn giản, chắc chắn là tồn tại khủng bố của mấy kỷ nguyên ban sơ kia, linh hồn thể của Lăng Hư Tiên Vương xé rách hư không, chạy trốn về phía lối vào bát trọng thiên. Ngươi chạy thoát được sao? Thân hình Lâm Nguyên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, bên cạnh linh hồn thể của Lăng Hư Tiên Vương, một bàn tay chụp tới. Linh hồn thể của Lăng Hư Tiên Vương phát ra tiếng kêu thê lương, ngay sau đó liền bị Lâm Nguyên bắt lấy, trực tiếp tiến hành sưu hồn, sau đó luyện hóa thành lực lượng linh hồn tinh khiết nhất. Bát trọng thiên. Bên trong một tòa cung điện uốn lượn, ở một gian điện phụ. Một nam tử có dung mạo cực kỳ giống với Lăng Hư Tiên Vương mở mắt. Thân là vô thượng tiên vương, hơn nữa còn là vô thượng tiên vương sống sót từ kỷ nguyên tiền sử, Lăng Hư Tiên Vương có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cho dù bản tôn vẫn lạc, vẫn có thể sống lại, trong cơ thể đã sớm chuẩn bị kỹ càng này. Chỉ là lúc này, Lăng Hư Tiên Vương không hề có chút vui sướng khi sống lại, ánh mắt hắn đầy vẻ lo lắng, lộ ra vẻ bất an. Võ tổ kia quá đáng sợ, ta đã tu luyện phá diệt chi lực đến tam trọng cảnh, lại bổ sung thêm 6 loại tạo hóa chi lực phổ thông tam trọng cảnh, nhưng ở trước mặt võ tổ kia, ngay cả dãy dụa cũng không làm được. Lăng Hư Tiên Vương sợ hãi. Vô số năm tháng qua, từ kỷ nguyên tiền sử cho đến bây giờ, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được hơi thở của cái chết. Là tử vong triệt để. Với thực lực của võ tổ kia, e rằng rất nhanh sẽ tiến vào bát trọng thiên, Lăng Hư Tiên Vương ổn định tâm thần. Ta phải nói cho nghịch loạn tiên vương bọn họ biết chuyện này, kỷ nguyên tiền sử, Lăng Hư Tiên Vương tuy rằng là người nổi bật trong số các vô thượng tiên vương, nhưng cũng không phải là người mạnh nhất. Người được xưng là tiên vương mạnh nhất kỷ nguyên tiền sử, chính là nghịch loạn tiên vương dẫn dắt Lăng Hư Tiên Vương bọn họ cùng nhau tiến vào bát trọng thiên. Những vô thượng tiên vương này đều nắm giữ trong tay mấy loại tạo hóa chi lực cao đẳng, hơn nữa đều tu luyện đến tam trọng cảnh, thực lực không thể đo lường. Đương nhiên, trong mắt Lăng Hư tiên vương, cho dù cộng thêm mấy vị tiên vương mạnh nhất như Nghịch Loạn tiên vương, cũng xa xa không phải là đối thủ của vị võ tổ kia. Ít nhất hắn ở trước mặt Nghịch Loạn tiên vương, còn có thể phản kháng một hồi, còn võ tổ kia lại khiến hắn ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không dám sinh ra. Nhưng hiện tại Lăng Hư tiên vương cũng không còn cách nào khác, võ tổ kia tiến vào Bát Trọng Thiên là chuyện sớm muộn, hắn có thể dựa vào cũng chỉ có Nghịch Loạn tiên vương bọn họ. Nghịch Loạn tiên vương nghiên cứu lối vào Cửu Trọng Thiên nhiều năm như vậy, nói không chừng đã lĩnh ngộ được bí thuật nào đó, có thể ngăn cản võ tổ kia. Lăng Hư tiên vương đã được trải nghiệm thực lực của Lâm Nguyên, căn bản không dám hy vọng xa vời Nghịch Loạn tiên vương bọn họ có thể đánh lui, thậm chí đánh bại Lâm Nguyên. Chỉ cần có thể miễn cưỡng ngăn cản, chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Lâm Nguyên sau khi sưu hồn Lăng Hư tiên vương, biết được rất nhiều bí mật về Bát Trọng Thiên, cũng như kỷ nguyên tiền sử. Thì ra những vô thượng tiên vương của kỷ nguyên tiền sử kia, lấy Nghịch Loạn tiên vương làm thủ lĩnh, Nghịch Loạn tiên vương lĩnh ngộ được 4 loại tạo hóa chi lực cao đẳng, hơn nữa đều tu luyện đến tam trọng cảnh. Sau khi kỷ nguyên tiền sử kết thúc, Nghịch Loạn tiên vương liền dẫn dắt một đám vô thượng tiên vương, đăng lâm Bát Trọng Thiên, vẫn luôn thử leo lên Cửu Trọng Thiên, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thành công, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Nghịch Loạn tiên vương lĩnh ngộ được 4 loại tạo hóa chi lực cao đẳng, hơn nữa còn tu luyện tất cả đến tam trọng cảnh, phương diện này Lâm Nguyên không bằng. Tuy rằng Lâm Nguyên cũng lĩnh ngộ được 4 loại tạo hóa chi lực cao đẳng, nhưng đều ở vào nhất trọng cảnh. Nhưng mà Lâm Nguyên còn nắm giữ thế giới chi lực của thể nội thế giới 7.000 vạn dặm vuông, dựa vào thể nội thế giới bao la, Lâm Nguyên cũng không xem Nghịch Loạn tiên vương vào đâu. Đã qua lâu như vậy, vẫn chưa leo lên Cửu Trọng Thiên sao? Lâm Nguyên rất có hứng thú với Nghịch Loạn tiên vương. 4 loại tạo hóa chi lực mà đối phương nắm giữ, phỏng chừng có 1-2 loại là Lâm Nguyên chưa lĩnh ngộ được. Bọn chúng, Lâm Nguyên nhìn về phía chiến trường, nhìn về phía những vô thượng tiên vương khác. Chạy mau, nhanh chóng trở về Bát Trọng Thiên. Những vô thượng tiên vương của kỷ nguyên tiền sử, không chút do dự chạy trốn về phía lối vào Bát Trọng Thiên. Đùa gì vậy? Bây giờ không chạy, chẳng lẽ chờ đi theo vết xe đổ của Lăng Hư tiên vương sao? Tuy rằng không biết thực lực cụ thể của Lâm Nguyên là gì, nhưng chỉ bằng thủ đoạn đánh chết Lăng Hư tiên vương, cũng đã xa xa không phải là thứ bọn họ có thể chống lại. Còn như liên thủ, hợp lực chống cự, khi chênh lệch thực lực đạt đến một mức độ nhất định, ưu thế về số lượng cũng không còn là ưu thế nữa, trừ phi là chiến thuật biển người, như ở chủ thế giới. Nếu không, mấy chục vị vô thượng tiên vương, ở trước mặt Lâm Nguyên, phỏng chừng cũng giống như đồ chơi, tùy ý đùa bỡn. Lâm Nguyên cũng không ngăn cản những vô thượng tiên vương này chạy trốn. Chủ yếu là không cần thiết, phía trên chính là Bát Trọng Thiên, những vô thượng tiên vương này có thể chạy đi đâu được. Trong nháy mắt, bên trong Thất Trọng Thiên, chỉ còn lại Lâm Nguyên cùng với 20 mấy vị tiên vương như Khai Thiên tiên vương, Thái Thượng tiên vương, Võ Tổ. Một lát sau, Khai Thiên tiên vương lấy hết can đảm, chủ động đến gần Lâm Nguyên, thăm dò lên tiếng. Khai Thiên. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, chủ động thu liễm khí tức, tùy ý chào hỏi. 300 năm nay, Lâm Nguyên cùng với Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương các vị vô thượng tiên vương, ở chung rất vui vẻ, lúc này cũng không định dùng thực lực để áp chế người khác. Lời đáp lại của Lâm Nguyên, khiến cho Khai Thiên Tiên Vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Lâm Nguyên mở miệng như vậy, là xem hắn là người một nhà. Hắn cũng không cần phải giống như những vô thượng tiên vương của kỷ nguyên tiền sử kia, nơm nớp lo sợ. Võ Tổ, rốt cuộc ngươi đã nắm giữ tạo hóa chi lực nào? Thái Thượng Tiên Vương thấy thế, cũng tiến lại gần, nhịn không được tò mò hỏi. Thực lực mà Lâm Nguyên vừa rồi bộc lộ ra quá mức đáng sợ, nếu như không phải còn chưa có đặc thù nào đó vượt qua Tiên Vương trong truyền thuyết, bọn họ gần như cho rằng Lâm Nguyên đã bước ra bước kia rồi. Tạo hóa chi lực nào? Lâm Nguyên lắc đầu, nên xem là thế giới chi lực do thế nội thế giới thai nghén ra đời, là lực lượng hoàn toàn bất đồng với tạo hóa chi lực. Vũ trụ chi lực, dựa vào thế nội thế giới đã khai mở. Không cần lĩnh ngộ, chỉ cần khai mở ra thế nội thế giới là có thể nắm giữ. Thế giới chi lực, Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương cùng các vô thượng tiên vương khác nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghe nói qua loại tạo hóa chi lực này. Chẳng qua, nếu như Võ Tổ đã nói như vậy, khẳng định là có loại lực lượng này tồn tại. đi thôi. Đi Bát Trọng Thiên xem thử. Lâm Nguyên nói xong, liền hướng về phía lối vào Bát Trọng Thiên. Lúc này, lối vào Bát Trọng Thiên không còn Vô Thượng Tiên Vương thời kỳ tiền sử canh giữ, trống rỗng, từng luồng lực lượng hư ảo phiêu đãng. Đó là kiếp nạn từ Thất Trọng Thiên tiến vào Bát Trọng Thiên, thuộc về dị tượng tự nhiên bên trong Cửu Trọng Thiên, cho dù bị phá hủy, cũng sẽ tự động khôi phục. Cũng giống như bình chướng giữa các tầng trời bị Lâm Nguyên xé rách, hiện tại cũng đang nhanh chóng khôi phục. Trực tiếp đi từ lối vào. Lâm Nguyên đánh giá một chút. Trước đó, Thái Cực Nguyên Thần bị Lăng Hư Tiên Vương tập kích, Lâm Nguyên chân thân bản tôn vội vàng, cho nên mới dùng tư thế ngang ngược xông thẳng vào, hiện tại không cần thiết nữa. Lối vào ngay trước mắt, trực tiếp đi qua là được. Kiếp nạn từ Thất Trọng Thiên đến Bát Trọng Thiên, tương tự như ảo cảnh linh hồn, gần giống với tâm ma kiếp, tâm thần kiếp, chỉ có điều mạnh hơn rất nhiều lần. Nhưng mà, tất cả Vô Thượng Tiên Vương ở đây, trải qua vô số năm tháng, cường độ tâm linh, cho dù không cố ý tu luyện, cũng không yếu đến mức nào, có thể dễ dàng vượt qua. Thời gian Lâm Nguyên trải qua tuy rằng tương đối ngắn ngủi, nhưng chỉ số ý chí tâm linh đã được tôi luyện qua thân thể chí cường giả, cộng thêm thể nội thế giới to lớn nuôi dưỡng. So với các Vô Thượng Tiên Vương ở đây chỉ mạnh chứ không yếu. Hô! Lâm Nguyên dễ dàng đi tới Bát Trọng Thiên. Hoàn cảnh ở đây gần giống với Thất Trọng Thiên. Điểm khác biệt duy nhất chính là ẩn ẩn tràn ngập một cổ khí tức thần bí, đến từ Cửu Trọng Thiên phía trên đỉnh đầu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên Cửu Trọng Thiên có thiên nhân. Đây là lời đồn đại về Cửu Trọng Thiên từ xưa đến nay trong linh giới. Cái gọi là thiên nhân, dựa theo suy đoán của rất nhiều Vô Thượng Tiên Vương, có lẽ chính là một vị cường giả vô địch, ngồi trên Cửu Trọng Thiên, quan sát toàn bộ linh giới rộng lớn. Các Vô Thượng Tiên Vương thời kỳ tiền sử, thời kỳ Tam Thiên Đạo Châu, sở dĩ khao khát tiến vào Cửu Trọng Thiên như vậy, chính là hy vọng có thể nhận được chỉ điểm của vị cường giả vô địch kia. Nơi này chính là Bát Trọng Thiên, quả nhiên không tầm thường, có sự khác biệt với Thất Trọng Thiên. Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương cùng các Vô Thượng Tiên Vương khác cũng đi theo. Đây là lần đầu tiên bọn họ đặt chân lên Bát Trọng Thiên, những lần đăng thiên chiến trước đây đều bị Lăng Hư Tiên Vương đánh lui. Bây giờ đi theo phía sau Lâm Nguyên, rốt cục cũng thực hiện được nguyện vọng nhiều năm. Cửu Trọng Thiên, Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. So với bình chướng của 8 tầng trời trước đó, bình chướng của Cửu Trọng Thiên ẩn ẩn hiện lên màu vàng nhạt, cho dù là Lâm Nguyên, cũng không nắm chắc có thể đánh vỡ. Hoặc là nói, có nắm chắc xé rách, nhưng phải tốn rất nhiều thời gian, bởi vì bình chướng giữa Cửu Trọng Thiên, một khi xuất hiện tổn hại, sẽ nhanh chóng khôi phục. Tốc độ xé rách của Lâm Nguyên phải nhanh hơn tốc độ khôi phục của bình chướng mới được. Đi đến lối vào Cửu Trọng Thiên, Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng. Sau khi sư hồn Lăng Hư Tiên Vương, Lâm Nguyên rất hiểu rõ về Bát Trọng Thiên, trực tiếp bay về phía lối vào Cửu Trọng Thiên. Lối vào Cửu Trọng Thiên, hàng chục bóng người đứng ở đó. Hàng chục bóng người này chính là những Vô Thượng Tiên Vương mạnh nhất thời kỳ tiền sử, mỗi người ít nhất cũng đã tu luyện một loại tạo hóa chi lực cao đẳng đến tam trọng cảnh. Phần lớn đều nắm giữ hai loại tạo hóa chi lực cao đẳng tam trọng cảnh trở lên. Lăng Hư Tiên Vương đã từng ép Khai Thiên Tiên Vương và các Vô Thượng Tiên Vương thời kỳ Tam Thiên Đạo Châu khác đến mức không thở nổi. Nhưng mà, trong đám Vô Thượng Tiên Vương này, hắn cơ bản thuộc hàng lót đáy. Thời kỳ tiền sử, trải qua trọn vẹn một kỷ nguyên, cộng thêm thời gian dài đằng đẵng mà Tam Thiên Đạo Châu trải qua cho đến ngày nay, số lượng Vô Thượng Tiên Vương còn nhiều hơn thời kỳ Tam Thiên Đạo Châu non nớt rất nhiều, cũng mạnh hơn rất nhiều. Sư sư sư. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện không xa. Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương cùng các Vô Thượng Tiên Vương khác cũng đi theo phía sau Lâm Nguyên. Nhiều cường giả như vậy, Khai Thiên Tiên Vương có chút tê dại da đầu, lúc này bọn họ mới biết được đăng thiên chiến mà bản thân mình tham gia là buồn cười đến mức nào. Trong số các Vô Thượng Tiên Vương đứng ở lối vào Cửu Trọng Thiên, chỉ cần tùy tiện đi ra mấy người là có thể trấn áp hơn 20 vị Vô Thượng Tiên Vương bọn họ. Lúc này, Thái Thượng Tiên Vương cũng là vẻ mặt căng thẳng, nếu như không phải Lâm Nguyên đứng trước mặt bọn họ, e rằng đã có ý nghĩ chạy trốn rồi. Một đám Vô Thượng Tiên Vương thời kỳ tiền sử, người đứng đầu là một Vô Thượng Tiên Vương có thân hình cao lớn, khí tức ẩn ẩn hỗn loạn vô tự, hắn đứng ở vị trí đầu tiên trong số tất cả Tiên Vương, hiển nhiên là người đứng đầu trong số các Vô Thượng Tiên Vương thời kỳ tiền sử. Nghịch loạn Tiên Vương. ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh. Sau khi sư hồn lăng hư tiên vương, Lâm Nguyên tự nhiên biết, nghịch loạn tiên vương chính là tiên vương mạnh nhất thời kỳ tiền sử. Võ tổ. Nghịch loạn tiên vương xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Nguyên, lăng hư đã nói với ta. Thực lực của võ tổ, vượt xa ta. Võ tổ muốn cái gì, cứ việc nói thẳng, ta đều đáp ứng. Nghịch loạn tiên vương thẳng thắn nói, tựa như chủ động chịu thua, cũng không phải là chuyện mất mặt. Trên thực tế cũng đúng là như thế, lăng hư tiên vương sớm đã đem một màn xảy ra ở Thất Trọng Thiên, cho nghịch loạn tiên vương cùng các vô thượng tiên vương khác xem. Bao gồm cả nghịch loạn tiên vương, tất cả vô thượng tiên vương thời kỳ tiền sử, đều tự nhận không làm được một màn như võ tổ. Thậm chí, trong rất nhiều lần suy đoán của nghịch loạn tiên vương, cho dù tất cả vô thượng tiên vương bọn họ liên thủ, đối mặt với võ tổ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự một hồi, cuối cùng vẫn là thất bại. Vì đã sớm biết kết cục, nghịch loạn tiên vương tự nhiên sẽ không có bất kỳ phản kháng nào, chủ động chịu thua. Ồ, Lâm Nguyên ngược lại là liếc mắt nhìn nghịch loạn tiên vương thêm một cái. Như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn phải tốn thêm một phen công phu. Tách hồn thể ra, để ta siêu hồn. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Hắn không có lựa chọn trực tiếp siêu hồn, cũng coi như là đáp lại sự phối hợp chủ động của nghịch loạn tiên vương. Tách hồn thể ra để Lâm Nguyên siêu hồn, so với việc bị Lâm Nguyên trấn áp sau đó siêu hồn, không có gì khác biệt rõ ràng, nhưng về mặt mũi thì tốt hơn rất nhiều. Không vấn đề. Nghịch loạn tiên vương không chút do dự cắt ra một phần hồn thể của mình. Phần hồn thể này chứa đựng tất cả ký ức của hắn, Lâm Nguyên chỉ cần siêu hồn phần hồn thể này là có thể biết được tất cả những gì muốn biết. Ông. Lâm Nguyên tiếp nhận phần hồn thể của nghịch loạn tiên vương. Mấy hơi thở trôi qua, liền siêu hồn xong. Thì ra là thế. Trong lòng Lâm Nguyên có chút bừng tỉnh. Trong ký ức của nghịch loạn tiên vương, có nguyên nhân khiến thời kỳ tiền sử sụp đổ. Vào cuối thời kỳ tiền sử, từ cửu trọng thiên, rơi xuống một kiện bảo vật. Kiện bảo vật này khiến cho rất nhiều cường giả cấp bậc vô thượng tiên vương thời kỳ tiền sử đại chiến. Trận đại chiến đó, khiến linh giới giống như rơi vào tận thế, độ kiếp kỳ tiên vương chết như rạ. Cuối cùng, nghịch loạn tiên vương với tư cách là người chiến thắng, đoạt được kiện bảo vật kia, đồng thời dẫn theo rất nhiều thuộc hạ tiến vào Bát Trọng Thiên. Sau thời kỳ tiền sử, linh giới trải qua thời gian dài khôi phục, dần dần tiến vào kỷ nguyên tiếp theo. Thời kỳ Tam Thiên Đạo Châu. Cho đến ngày nay, thời kỳ Tam Thiên Đạo Châu cũng chỉ mới ở giai đoạn đầu, ngay cả một phần vạn thời gian mà thời kỳ tiền sử trải qua cũng không bằng. Đưa bảo vật cho ta. Lâm Nguyên nhìn về phía nghịch loạn tiên vương. Thời kỳ tiền sử, nghịch loạn tiên vương cũng chỉ là một trong những người mạnh nhất. Cũng có mấy vị vô thượng tiên vương ngang tài ngang sức với hắn, có thể khiến nghịch loạn tiên vương mạo hiểm giao chiến với cường giả cùng cấp, mở ra đại chiến cấp bậc vô thượng tiên vương. Kiện bảo vật kia hiển nhiên cực kỳ quan trọng. Chính là kiện bảo vật này. Nghịch loạn tiên vương do dự một chút, sảng khoái giao ra bảo vật. Lâm Nguyên đã siêu hồn phần hồn thể của hắn, đối với kiện bảo vật kia hiểu rõ không thua kém gì hắn, không cần thiết phải che giấu gì nữa. Bảo vật mà nghịch loạn tiên vương giao cho Lâm Nguyên là một khối đá hình thù kỳ lạ, ẩn ẩn có một tia lực lượng thần bí tỏa ra, khí tức nguyên thủy tràn ngập. Khối đá này hàm chứa khí tức của một loại tạo hóa chi lực nào đó, loại tạo hóa chi lực này vượt qua cả tạo hóa chi lực cao đẳng, chỉ cần có thể lĩnh ngộ, cho dù không bước ra được bước đó, cũng có thể tiến bộ rất lớn trong lĩnh vực vô thượng tiên vương. Nghịch loạn tiên vương nhìn khối đá hình thù kỳ lạ trên tay Lâm Nguyên, thấp giọng giải thích. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, ta vẫn không thể nào lĩnh ngộ được, cho dù ở vô cùng gần cửu trọng thiên, cũng không thể nào cảm ngộ được. Giọng điệu của nghịch loạn tiên vương tràn đầy sự khó hiểu. Khí tức thần bí mà cửu trọng thiên tỏa ra, tương tự với khối đá, nghịch loạn tiên vương cho rằng ở gần cửu trọng thiên trong thời gian dài, sẽ có ích cho việc tham ngộ khối đá này. Nhưng mà, nhiều năm trôi qua, nghịch loạn tiên vương không tiến thêm chút nào trong việc tham ngộ khối đá. Đối với loại tạo hóa chi lực thần bí vượt qua cả tạo hóa chi lực cao đẳng kia, càng là không thu hoạch được gì. Đây cũng là nguyên nhân hắn dứt khoát giao ra khối đá như vậy. Bởi vì nghịch loạn tiên vương cảm thấy, cho dù cho hắn thêm một kỷ nguyên, 10 kỷ nguyên nữa, hắn cũng gần như không thể lĩnh ngộ được tạo hóa chi lực bên trong khối đá kia. Tạo hóa chi lực vượt qua cả tạo hóa chi lực cao đẳng. Lâm Nguyên quan sát khối đá hình thù kỳ lạ một cách chăm chú. So với sự hạn chế trong nhận thức của nghịch loạn tiên vương, Lâm Nguyên đến từ chủ thế giới, biết rõ bản chất của vũ trụ chi lực, càng biết rõ thứ vượt qua vũ trụ chi lực cao đẳng, chính là lực lượng mà tiến hóa giả cửu giai mới có thể nắm giữ. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát khối đá hình thù kỳ lạ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát thần bí bản nguyên, sự nắm giữ đối với lực lượng của nó đang được tăng cường. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát thần bí bản nguyên, sự nắm giữ đối với lực lượng của nó đang được tăng cường. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát thần bí bản nguyên, sự nắm giữ đối với lực lượng của nó đang được tăng cường. Thần bí bản nguyên, Lâm Nguyên trầm tư. Có một điểm có thể khẳng định, khí tức hàm chứa bên trong khối đá hình thù kỳ lạ này, đích xác vượt qua tạo hóa chi lực cao đẳng. Lâm Nguyên chỉ xem qua một lúc, nếu là tạo hóa chi lực cao đẳng khác, ít nhất cũng phải có chút thu hoạch, nhưng đối mặt với khối đá hình thù kỳ lạ này, vẫn không có thu hoạch gì. Đương nhiên, không có thu hoạch gì, ở đây, là thu hoạch quá ít, không thể nào phát hiện ra. Cửu trọng thiên. Lâm Nguyên cất khối đá hình thù kỳ lạ đi, ngẩng đầu nhìn về phía lối vào cửu trọng thiên ở đằng xa. So với lối vào của 8 tầng trời trước đó, lối vào cửu trọng thiên vô cùng rộng lớn, giống như đang chào đón các vị vô thượng tiên vương đi lên vậy. Nhưng trên thực tế, sau khi sư hồn nghịch loạn tiên vương, Lâm Nguyên lại biết, kiếp nạn tiến vào cửu trọng thiên, mạnh mẽ đến đáng sợ. Bên trong lối vào cửu trọng thiên, ẩn chứa sinh mệnh ấn ký của 10 vị vô thượng tiên vương mạnh nhất từ xưa đến nay của linh giới. Nói cách khác, muốn tiến vào cửu trọng thiên, nhất định phải đánh bại 10 vị vô thượng tiên vương mạnh nhất từ khi linh giới ra đời đến nay. Kỳ thật, 10 vị vô thượng tiên vương mạnh nhất, có chút không chính xác. Phải là 10 sinh mệnh mạnh nhất. Bởi vì có lẽ có một số vô thượng tiên vương, đã bước ra nửa bước kia. Thời kỳ tiền sử, thời kỳ tam thiên đạo châu. Chỉ là hai kỷ nguyên gần đây nhất. Trước hai kỷ nguyên này, còn có kỷ nguyên cổ xưa hơn tồn tại. Không ai biết linh giới được sinh ra từ khi nào, vô thượng tiên vương tuy cùng tồn tại với linh giới, nhưng không có nghĩa là sẽ không chết. Không nói những cái khác, kết thúc của thời kỳ tiền sử, đã chết một lượng lớn vô thượng tiên vương. Với thực lực của võ tổ, hoàn toàn có thể thử xông vào lối vào cửu trọng thiên, nghịch loạn tiên vương thấp giọng nói. Hắn đã từng thử xông qua, nhưng ngay cả sinh mệnh ấn ký của vị vô thượng tiên vương đầu tiên cũng không đánh lại, gần như bị nghiền ép, cuối cùng miễn cưỡng lui ra ngoài. Ngươi muốn nhìn ta xông vào sao? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn nghịch loạn tiên vương, không vội. Cho dù là Lâm Nguyên, cũng sẽ không xem thường 10 sinh mệnh mạnh nhất từ khi linh giới ra đời đến nay. Đó không phải là một thời đại, một kỷ nguyên, mà là từ khi linh giới ra đời. Lâm Nguyên đích xác sẽ thử xông lối vào cửu trọng thiên, nhưng không phải bây giờ, mà là chờ đến khi thực lực đạt đến đỉnh phong mới đi thử. Lâm Nguyên hiện tại, tuy rằng vượt qua nghịch loạn tiên vương mạnh nhất của một kỷ nguyên, nhưng còn xa mới đạt đến giới hạn của bản thân. Chất lỏng màu xanh lục trong thần bí hồ lô vẫn có thể tiếp tục hấp thu. Con đường tiến hóa võ đạo bát giai thiên còn chưa triệt để khai phá ra. Mô hình không gian hạch tâm hoàn chỉnh cũng chưa lĩnh ngộ ra. Đối với việc tu luyện thái cực chi lực, cũng chưa đạt đến tam trọng cảnh. Mấy loại tạo hóa chi lực cao đẳng khác, rất nhiều tạo hóa chi lực phổ thông, chỉ mới ở nhất trọng cảnh. Còn có khối đá hình thù kỳ lạ có được từ tay nghịch loạn tiên vương, bên trong hàm chứa tạo hóa chi lực thần bí vượt qua cả tạo hóa chi lực cao đẳng. Nghịch loạn tiên vương không lĩnh ngộ được, không có nghĩa là Lâm Nguyên không lĩnh ngộ được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khoảng cách đến giới hạn của Lâm Nguyên còn rất xa. Mà lần xuyên qua này, thời gian dừng lại tối đa của Lâm Nguyên, chừng 900 năm, hiện tại mới trôi qua 400 năm. Trước khi không rõ ràng xông vào lối vào cửu trọng thiên, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không dễ dàng đi vào. Các vô thượng tiên vương khát khao khát được lên cửu trọng thiên là bởi vì muốn bước ra bước đó. Lâm Nguyên không có khát vọng này, chủ thế giới có rất nhiều con đường tiến hóa hoàn thiện, Lâm Nguyên có rất nhiều phương hướng để bước vào cửu giai, việc hắn cần làm bây giờ chính là an an ổn ổn vượt qua thời gian dừng lại còn lại, biến nó thành thu hoạch mang về chủ thế giới. Đúng rồi. Tất cả các ngươi, mỗi người đều tách ra một tia tạo hóa chi lực của mình giao cho ta. Lâm Nguyên quét mắt nhìn nghịch loạn tiên vương cùng các vô thượng tiên vương thời kỳ tiền sử khác, ra lệnh. Vâng. Nghịch loạn tiên vương ngẩn người, tuy rằng không biết Lâm Nguyên muốn nhiều tạo hóa chi lực như vậy để làm gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn tách ra một tia tạo hóa chi lực của mình. Tốt, tốt. Lâm Nguyên nhìn hơn mấy chục tia tạo hóa chi lực, trong đó còn có mấy loại tạo hóa chi lực cao đẳng chưa từng gặp qua, trong lòng vô cùng hài lòng. Cứ như vậy, Lâm Nguyên chân thân bản tôn thường trú trước lối vào cửu trọng thiên, một lần nữa bắt đầu bế quan ngộ đạo. Thời gian trôi qua, 500 năm trôi qua như nước chảy. Tiêu Giao Thành, Lâm Phủ. Lâm Nguyên, Lâm Giảng Bình và Thẩm Trinh ngồi đối diện nhau, vừa ăn linh thiện, vừa trò chuyện. 500 năm qua, vi danh của võ tổ đã vang xa khắp Tam Thiên Đạo Châu, ngay cả vị tiên vương mạnh nhất thời kỳ tiền sử, nghịch loạn tiên vương cũng phải chủ động thần phục. Tuy nhiên, rất ít người biết đến phụ mẫu của võ tổ, đây cũng là kết quả mà Lâm Nguyên cố ý tạo ra. Thời gian lưu trú của hắn ở linh giới có hạn, không thể bảo vệ Lâm Giảng Bình và Thẩm Trinh mãi mãi, chỉ có thể cố gắng tách hai người khỏi võ tổ. Sưởng Nhi, thử món linh thiện này xem. Thẩm Trinh mỉm cười nói, Lâm Giảng Bình bên cạnh cũng rất hào hứng. Ba người ăn xong. Lâm Nguyên im lặng một lúc, chủ động nói, thời gian tới, có thể ta sẽ không quay về nữa. Khoảng cách đến giới hạn thời gian lưu trú chỉ còn hơn 10 năm, theo kế hoạch của Lâm Nguyên, đây hẳn là lần cuối cùng gặp Lâm Giảng Bình và Thẩm Trinh. Rất lâu sau, Lâm Giảng Bình và Thẩm Trinh có chút tiếc nuối, nhưng cũng đã sớm dự đoán được, Lâm Nguyên quá mức chói sáng, ngạo thị Tam Thiên Đạo Châu, được xưng tụng là cường giả mạnh nhất kỷ nguyên. Một tồn tại vĩ đại như vậy, chắc chắn sẽ có những việc quan trọng hơn cần làm. Sưởng Nhi, con cứ yên tâm làm việc của mình, chúng ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Lâm Giảng Bình lên tiếng. Nếu không có Lâm Nguyên, Lâm gia hiện tại vẫn chỉ là một gia tộc nhỏ ở Tiêu Giao Thành, làm sao có được địa vị siêu nhiên như ngày nay, nếu có việc cần giúp đỡ, hãy tìm Lật Thanh, nàng ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lâm Nguyên gật đầu. Rời khỏi phủ đệ Lâm gia. Lâm Nguyên đi bộ trên đường phố Tiêu Giao Thành. 500 năm trôi qua, Tiêu Giao Thành đã sớm trở thành trung tâm phồn hoa nhất Đông Vân Đạo Châu, thành trì trải qua hàng chục lần mở rộng, chiếm diện tích mấy trăm vạn dặm vuông, mỗi ngày đều có một lượng lớn chân tiên và bán bộ tiên vương ra vào, thậm chí còn có bóng dáng của độ kiếp tiên vương. Hệ thống tu luyện võ đạo càng lan rộng khắp Tam Thiên Đạo Châu, không hề thua kém hệ thống tu luyện tiên đạo, thậm chí ở hàng chục đạo châu lấy Tiêu Giao Thành làm trung tâm, hệ thống tu luyện võ đạo còn có thể áp đảo hệ thống tu luyện tiên đạo. Có thể nói, sự thịnh vượng của hệ thống tu luyện võ đạo đã đạt đến đỉnh điểm, ngay cả những độ kiếp tiên vương, vô thượng tiên vương cũng không dám lay chuyển. Thực lực hiện tại của ta đã đạt đến một loại cực hạn nào đó rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ngay từ 200 năm trước, Lâm Nguyên đã hoàn thiện triệt để giai đoạn thứ tư của Bát Giai Thiên võ đạo. Đến đây, Bát Giai Thiên coi như đã được khai phá. Còn về cửu giai thiên phía sau, Lâm Nguyên cũng bắt đầu thử dung hợp quy tắc thái cực vào quy tắc không gian, có chút tinh tiến, hiện tại đã dung hợp được 2-3 phần. Ngoài ra, về mặt lĩnh ngộ quy tắc không gian, Lâm Nguyên đã ngộ ra hơn 5.500 loại mô hình không gian. 500 năm, Lâm Nguyên đã ngộ ra hơn 900 loại mô hình không gian, không thể so sánh với hiệu suất ngộ ra 1.600 loại mô hình không gian của 300 năm trước. Nhưng phải biết rằng, trong 7.782 loại mô hình không gian, càng về sau độ khó càng cao, rất nhiều tiến hóa giả bát giai cực hạn, hàng vạn năm đều bị kẹt ở một loại mô hình không gian nào đó. Lâm Nguyên chỉ dùng 500 năm, gần như không có bất kỳ trở ngại nào, ngộ ra hơn 900 loại mô hình không gian, tuyệt đối xứng đáng với hai chữ yêu nghiệt biến thái. Còn hơn 2.000 loại mô hình không gian nữa, là có thể nắm giữ hoàn toàn quy tắc không gian. Lâm Nguyên nghĩ, quy tắc không gian là quy tắc trụ cột của chủ thế giới, rất nhiều cường giả cửu giai đều chưa nắm giữ. Bát giai tuy rằng trên lý thuyết có khả năng nắm giữ hoàn toàn quy tắc không gian, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Trong lịch sử lâu dài của vũ trụ tinh không chủ thế giới, có vị cường giả bát giai nào thực hiện được lý thuyết này? Bát giai đột phá đến cửu giai cần dung hợp quy tắc, nhưng quy tắc không gian là quy tắc trụ cột, không cần nắm giữ hoàn toàn mới có thể dung hợp. Ở cấp độ bát giai, cố gắng lĩnh ngộ quy tắc không gian, cũng giống như lĩnh ngộ càng nhiều vũ trụ chi lực, đều là hành vi lãng phí thời gian. Nói không chừng sẽ trì hoãn việc đột phá đến cửu giai. 5.500 loại quy tắc không gian, đủ để chống đỡ thể nội thế giới 750 vạn dặm phương viên, cộng thêm 13 lần gia tăng cơ bản từ việc hấp thụ chất lỏng trong thần bí hồ lô. Hiện tại, thể nội thế giới của ta đã vượt quá 9.750 vạn dặm, gần bằng một ức dặm. Chất lỏng màu xanh lục trong thần bí hồ lô, độ khó hấp thụ vượt xa ba loại trước đó, 500 năm qua, Lâm Nguyên cũng chỉ mới hấp thụ được 99% chất lỏng màu xanh lục, Trên lý thuyết, hấp thụ hết bốn loại chất lỏng đầu tiên trong thần bí hồ lô, thể nội thế giới sẽ được tăng cường gấp 13,32 lần. Hiện tại, Lâm Nguyên đã đạt được 13 lần, coi như là sắp hấp thụ hết chất lỏng màu xanh lục. Tạo hóa chi lực. Lâm Nguyên nghĩ đến thu hoạch lớn nhất trong lần xuyên không này. Những thu hoạch trước đó, đối với Lâm Nguyên mà nói, ở bất kỳ nơi nào cũng đều có thể hoàn thành, không nhất thiết phải là linh giới. Nhưng tạo hóa chi lực, chỉ có linh giới mới có thể giải trừ sự áp chế đối với loại vũ trụ chi lực này, hơn nữa còn có sự phối hợp của các vị tiên vương, tốc độ lĩnh ngộ tạo hóa chi lực của Lâm Nguyên có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Tính đến thời điểm hiện tại, ta đã nắm giữ 12 loại tạo hóa chi lực cao đẳng, 60 mấy loại tạo hóa chi lực phổ thông. Trên thực tế, trong 300 năm gần đây, Lâm Nguyên cơ bản đã từ bỏ việc lĩnh ngộ tạo hóa chi lực phổ thông. Bởi vì tạo hóa chi lực cao đẳng ít nhiều gì cũng bao hàm bản chất của tạo hóa chi lực phổ thông, lĩnh ngộ một loại tạo hóa chi lực cao đẳng, hoàn toàn có thể sánh bằng mười mấy loại tạo hóa chi lực phổ thông. 12 loại tạo hóa chi lực cao đẳng. Ánh mắt Lâm Nguyên hơi nóng bỏng, nhưng lại không đặt 12 loại tạo hóa chi lực cao đẳng này vào mắt, mà là cảm nhận sợi tạo hóa chi lực tỏa ra khí tức nguyên sơ trong thể nội thế giới. Loại tạo hóa chi lực này chính là thứ mà Lâm Nguyên ngộ ra được từ bảo vật rơi xuống từ cửu trọng thiên mà nghịch loạn tiên vương có được. Sự kết thúc của thời kỳ tiền sử có liên quan đến bảo vật hình dáng hòn đá này. Nghịch loạn tiên vương suy đoán, bảo vật này ẩn chứa lực lượng thần bí vượt qua cả tạo hóa chi lực cao đẳng, chỉ là nghịch loạn tiên vương tốn không biết bao nhiêu thời gian, thậm chí chiếm giữ bát trọng thiên, cũng không ngộ ra được chút nào. Nguyên sơ chi lực. Trong lòng Lâm Nguyên bừng bừng, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, hắn cũng phải mất đến hơn 400 năm mới ngộ ra được từ bảo vật kia. Lâm Nguyên đặt tên cho loại tạo hóa chi lực này là nguyên sơ chi lực, tượng trưng cho lực lượng khởi đầu của vạn vật. Một tầng nguyên sơ chi lực đã có thể áp chế 3 tầng tạo hóa chi lực cao đẳng, ngay cả Lâm Nguyên cũng có chút chấn động trước uy năng của loại tạo hóa chi lực này. Thời gian lưu trú còn lại hơn 10 năm, đã đến lúc xong một chuyến cửu trọng thiên rồi. Trong lòng Lâm Nguyên đã có quyết định, đây cũng là lý do hắn từ biệt phụ mẫu. Mười mấy năm, cho dù tiếp tục bế quan, cũng không giúp ích được gì cho hắn, chi bằng tiến vào cửu trọng thiên trong truyền thuyết xem sao. Võ miếu đại điện. Lâm Nguyên ngồi trên chủ vị, mấy chục cường giả võ miếu cung kính đứng phía dưới. 500 năm, cộng thêm 300 năm trước đó, dưới sự bồi dưỡng của Lâm Nguyên, hệ thống tu luyện võ đạo đã xuất hiện 8 vị thất giai. Mà Lật Thanh, đệ tử thân truyền của Lâm Nguyên ở hạ giới Trung Thổ Thần Châu, càng là khai phá thể nội thế giới, bước vào võ đạo bát giai. Võ tổ. Mấy chục cường giả võ miếu kích động hô lên, đồng loạt cúi người hành lễ với Lâm Nguyên. Mấy trăm năm qua, võ giả xuất hiện lớp lớp, thường xuyên xảy ra chuyện chèn ép tu tiên giả, nhưng từ hôm nay trở đi, các ngươi cần phải kiềm chế lại. Lâm Nguyên liếc nhìn mọi người, bình tĩnh nói. Võ tổ là cường giả mạnh nhất Tam Thiên Đạo Châu, ngay cả những độ kiếp tiên vương đối với ngài cũng đều cung kính, tại sao chúng ta phải kiềm chế? Một thất giai võ đạo trẻ tuổi thắc mắc hỏi. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn đối phương. Vị thất giai võ đạo này có tư chất võ đạo hiếm thấy, đi theo con đường lôi đình, lĩnh ngộ diệt thế lôi đình chi đạo, cực kỳ am hiểu về công phạt. Sau hôm nay, ta sẽ không quay về Tam Thiên Đạo Châu nữa, sau này các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Không kiềm chế, sẽ phải chịu thiệt thòi. Ánh mắt Lâm Nguyên lạnh nhạt. Có Lật Thanh, một vị bát giai võ đạo tọa trấn, cộng thêm uy nghiêm mà Lâm Nguyên để lại, cho dù hắn thật sự biến mất, ít nhất trong vòng trăm vạn năm, hệ thống tu luyện võ đạo sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Nguyên nói như vậy, là đang nhắc nhở những cường giả võ miếu này. Võ tổ muốn đi đâu, sắc mặt những cường giả võ miếu khác biến đổi, võ tổ nói sẽ không quay về Tam Thiên Đạo Châu nữa. Rốt cuộc là có ý gì, tóm lại, các ngươi tự lo liệu cho tốt. Lâm Nguyên không giải thích thêm, tuy rằng tiêu hao 10 sợi phá giới nguyên lực có thể quay lại linh giới. Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Nguyên sẽ không làm như vậy. Thậm chí, sau này võ miếu có bị hủy diệt, chỉ cần hệ thống tu luyện võ đạo vẫn còn được truyền bá, Lâm Nguyên sẽ không thèm nhúng tay vào. Bát Trọng Thiên. Nghịch Loạn Tiên Vương, Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương đều tập trung ở lối vào cửu trọng thiên. Võ tổ thông báo cho chúng ta đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì, chẳng lẽ là muốn xông cửu trọng thiên, thực lực của võ tổ, thông thiên triệt địa, nói không chừng thật sự có năng lực xông vào cửu trọng thiên. Lối vào cửu trọng thiên có ấn ký của 10 vị sinh mệnh thể mạnh nhất kể từ khi linh giới đản sinh, võ tổ tuy rằng rất mạnh, nhưng so với 10 vị cường giả mạnh nhất từ cổ chí kim, các vị vô thượng tiên vương nhỏ giọng bàn tán, lịch sử của linh giới không thể nào truy cứu, nhưng ở những kỷ nguyên cổ xưa nhất, thậm chí còn có tồn tại khủng bố được sinh ra cùng lúc với thiên địa linh giới. Võ tổ cho dù có kinh thiên vĩ địa đến đâu, so với những cường giả cùng thiên địa sinh ra, e rằng vẫn còn kém xa. Đúng lúc này, thân hình Lâm Nguyên lặng lẽ xuất hiện. Võ tổ, võ tổ, võ tổ. Nghịch loạn tiên vương cùng các vị vô thượng tiên vương lập tức ngừng trò chuyện, không người hành lễ với Lâm Nguyên. Ta muốn tiến vào cửu trọng thiên, nếu các ngươi muốn xem, thì cứ đứng đây mà xem. Lâm Nguyên liếc nhìn đám đông vô thượng tiên vương. Nói xong, Lâm Nguyên liền biến mất, xuất hiện trong lối vào cửu trọng thiên. Võ tổ thật sự muốn xông cửu trọng thiên, mau nhìn xem, đây chính là chuyện cả một kỷ nguyên cũng chưa chắc đã xảy ra. Không biết võ tổ có thể xông đến tầng thứ mấy. Tinh thần các vị vô thượng tiên vương chấn động, nhanh chóng bàn tán. Lối vào cửu trọng thiên được chia thành 10 tầng. Mỗi tầng đều có một đạo ấn ký sinh mệnh, tổng cộng là 10 đạo ấn ký sinh mệnh. 10 đạo ấn ký sinh mệnh này đến từ 10 vị sinh mệnh thể mạnh nhất kể từ khi linh giới đản sinh. Tuy rằng ta có thực lực tiên vương mạnh nhất thời kỳ tiền sử, nhưng đối mặt với ấn ký sinh mệnh tầng thứ nhất, cũng không có chút sức chống cự nào, võ tổ có thể đánh bại ấn ký sinh mệnh tầng thứ nhất sao? Nghịch loạn tiên vương có chút mong đợi. 500 năm trước, hắn đối mặt với võ tổ, biết rõ không phải đối thủ, liền không phản kháng, chủ động thần phục. Nghịch loạn tiên vương chỉ biết võ tổ rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào, thì hắn không rõ. Hiện tại vừa hay có thể nhân cơ hội võ tổ xông cửu trọng thiên, xem thử đối phương rốt cuộc có thực lực như thế nào. Sinh mệnh thể tầng thứ nhất, Lâm Nguyên bước vào lối vào thông đạo, trước mắt mây mù lượn lờ, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo thân ảnh hình người. Thân ảnh này mặc áo giáp màu đỏ, đứng sừng sững ở đó, giống như đại nhật linh giới chiếu rọi, tràn ngập ánh sáng và nhiệt lượng vô tận. Đây là lối vào thông đạo cửu trọng thiên, sinh mệnh ấn ký tầng thứ nhất. Mặc dù là yếu nhất trong 10 tầng sinh mệnh ấn ký, nhưng đó cũng là sự tồn tại xếp vào 10 hạng đầu trong vô số cường giả kể từ khi linh giới được sinh ra. Ngay cả tối cường giả của một kỷ nguyên nào đó như nghịch loạn tiên vương, trước mặt thân ảnh này cũng không có chút năng lực phản kháng nào, bị treo lên đánh cho tơi tả. Ngươi, thân ảnh mặc áo giáp đỏ nhìn xuống Lâm Nguyên, với việc được sinh mệnh ấn ký phục sinh, hắn chỉ có bản năng chiến đấu, không tồn tại bất kỳ cảm xúc nào. Bên ngoài thông đạo, nghịch loạn tiên vương cùng các vị vô thượng tiên vương khác đều mở to mắt. Từ cuộc chiến giữa võ tổ và sinh mệnh ấn ký tầng thứ nhất, gần như có thể nhìn ra được chiến lực thực sự của võ tổ. Cũng không biết võ tổ có thể kiên trì được bao nhiêu chiêu. Nghịch loạn tiên vương cẩn thận quan sát, theo hắn thấy, tiếp theo chắc chắn sẽ là một trận chiến tiêu hao, võ tổ cho dù có thể thắng, cũng là thảm thắng, huống chi khả năng rất lớn là không thắng nổi. Trong lối vào cửu trọng thiên, Lâm Nguyên cũng đang đánh giá đối thủ. Không quen biết, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, linh giới trải qua từng kỷ nguyên, không biết bao nhiêu cường giả đã bị chôn vùi trong dòng lịch sử. Lâm Nguyên nhiều nhất chỉ có chút ít hiểu biết về kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu, thời kỳ tiền sử cũng biết một chút, còn về cường giả của những kỷ nguyên xa xôi hơn, thì hắn không biết nhiều. Tạo hóa chi lực mà hắn nắm giữ, ta đều đã lĩnh ngộ. Lâm Nguyên lập tức mất hứng thú, dự định nhanh chóng kết thúc trận chiến. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, ấn về phía trước. Vũ trụ chi lực khủng bố bùng nổ, thân ảnh mặc giáp đỏ chỉ chống đỡ được một lúc, liền bị vũ trụ chi lực nghiền nát thành bột phấn. Với thể nội thế giới gần một ức dặm của Lâm Nguyên, cộng thêm sự gia trì của rất nhiều tạo hóa chi lực, đã khủng bố đến cực điểm, căn bản không cần bất kỳ chiêu thức bí thuật nào, chỉ cần dùng uy thế là có thể nghiền nát đối thủ. Cái gì? Vậy là kết thúc rồi, võ tổ quá mạnh. Bên ngoài lối vào, các vị vô thượng tiên vương đều trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu, bọn họ còn đang suy đoán võ tổ có thể chống đỡ được bao nhiêu chiêu mà không thua, nhưng không ngờ sự thật lại hoàn toàn ngược lại, vị sinh mệnh thể đứng thứ 10 trong lịch sử linh giới kia, ngay cả một chiêu của võ tổ cũng không đỡ nổi. Võ tổ, nghịch loạn tiên vương cũng không dám tin, hắn từng thử xông qua tầng thứ nhất, biết rõ sự khủng bố của ấn ký sinh mệnh tầng này. Kết quả, cường giả được hóa thành từ ấn ký sinh mệnh này, trước mặt võ tổ lại yếu ớt như trẻ sơ sinh. Bên trong lối vào cửu trọng thiên, Lâm Nguyên đánh tan tầng thứ nhất, nhanh chóng đi đến tầng thứ hai. Sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Những cường giả được hóa thành từ ấn ký sinh mệnh này, không còn giới hạn trong nhân tộc, có chân long, thiên phong, kỳ lân và rất nhiều sinh mệnh khủng bố khác. Những sinh mệnh này hoàn toàn vượt trội hơn vô thượng tiên vương, nhưng trước mặt Lâm Nguyên, vẫn yếu ớt như con kiến, không khác gì thân ảnh mặc giáp đỏ ở tầng thứ nhất. Một chiêu đánh tan. Chẳng mấy chốc, Lâm Nguyên đã đến tầng thứ 10. Sinh mệnh thể ở tầng này, chính là sinh mệnh thể mạnh nhất kể từ khi linh giới sinh ra, không ai sánh bằng. Mây mù bao phủ, Lâm Nguyên đứng im tại chỗ chờ đợi. Không lâu sau, từ trong làn mây mù, một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước ra. Thân ảnh cao lớn này có dung mạo trẻ trung, trong cơ thể khí huyết vô biên vận chuyển, cuồn cuộn không dứt, vĩnh hằng bất diệt. Ngoài lối vào, nghịch loạn tiên vương cùng đông đảo vô thượng tiên vương đều ngây người. Ban đầu bọn họ cho rằng, sau khi võ tổ một chiêu đánh bại đối thủ tầng thứ nhất, tiếp theo khi đối mặt với tầng tầng lớp lớp đối thủ phía sau, sẽ phải lâm vào giằng co, va chạm. Nhưng không ngờ, đối với võ tổ mà nói, đối thủ tầng thứ nhất chỉ là bắt đầu. Đối thủ tầng thứ hai, tầng thứ ba, tất cả đều bị một chiêu đánh tan. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thực lực của tất cả đối thủ từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba đều như nhau? Chư vị tiên vương suy nghĩ một chút, liền biết là không thể nào. Khả năng duy nhất, chính là võ tổ quá mạnh. Ví dụ như nghịch loạn tiên vương loại vô thượng tiên vương này, khi đối mặt với độ kiếp tiên vương bình thường, dù là mới vào hay đã đạt đến đỉnh phong, tất cả đều có thể giải quyết trong một chiêu. Trời ạ, đó là Long Tổ, Thủy Tổ chân long của linh giới, sinh ra từ lúc linh giới khai mở, biến mất từ thời kỳ vô tận tuế nguyệt trước đây. Có vô thượng tiên vương nhìn thấy đối thủ tầng thứ bảy của võ tổ là một con chân long dài trăm vạn trượng, sừng rồng màu vàng kim, tỏa ra khí tức cao quý. Chân long chi tổ là thủy tổ của tất cả sinh linh mang huyết mạch chân long trong linh giới, nghe nói long tổ muốn dung hợp huyết mạch của mình vào trong cơ thể chúng sinh. Bởi vậy, mặc dù long tổ đã biến mất vô số vạn năm, nhưng huyết mạch chân long vẫn còn được lưu truyền. Trong Tam Thiên Đạo Châu, Cửu Giang vực chính là một nơi, Hưng Long chi địa, đã từng sinh ra một vị Long Vương độ kiếp kỳ. Đương nhiên, vị Long Vương kia căn bản không thể so sánh với chân Long chi tổ, người trước gặp người sau, căn bản không cần phải động thủ, chỉ bị chênh lệch huyết mạch bẩm sinh áp chế đến mức không thể động đậy. Long tổ quá mức nổi danh, có huyết mạch của bản thân lưu truyền trong linh giới, không hề biến mất trong dòng lịch sử, cho nên chư vị vô thượng tiên vương vừa nhìn đã nhận ra. Trên thực tế, thực lực của Long tổ quả thực đáng sợ, nằm ở tầng thứ bảy của lối vào thông đạo cửu trọng thiên. Nói cách khác, trong đánh giá của linh giới, Long Tổ có thể được coi là sinh mệnh mạnh thứ tư kể từ khi linh giới được sinh ra. Chỉ là, chân Long Chi Tổ hùng mạnh vô địch trong mắt chư vị vô thượng tiên vương, trước mặt Lâm Nguyên, chỉ một quyền đã bị đánh xuyên qua Long Thể, dư ba lực lượng đánh nát phần còn lại của thân thể. Chư vị tiên vương im lặng không nói. Ánh mắt nghịch loạn tiên vương đờ đẫn. Đó là Thiên Phượng Chi Tổ. Không ngờ Thiên Phượng Chi Tổ còn mạnh hơn Long Tổ một chút, nằm ở tầng thứ ba, chờ đến khi Lâm Nguyên tiến vào tầng thứ tám, chư vị vô thượng tiên vương mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía đối thủ của tầng này, bắt đầu nghị luận. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.